Vô địch thiên hạ, chương 1782, thì tính sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1777, thì tính sao? Nhìn xem tên Bành Tiêu mưa gió lay động, phải tùy thời tán đi tạo hóa đế cung mọi người không có cái nào không trong lòng níu chặt. Bởi vì ý vị này Bành Tiêu gặp cực lớn nguy hiểm, mà lại là sinh tử nguy hiểm. Nếu là tên Bành Tiêu bắt đầu chân chính tiêu tán lời nói, vậy liền. Nghĩ đến cái này kết quả Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên, Lý Sơn, Kim Mi, Huyết Đao bọn người là lo lắng dị thường. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Phương Huyên Huyên gấp đến độ xoay quanh. Triệu Lôi nói, chúng ta căn bản không có cách nào đi vào, chỉ có thể hy vọng Hoàng Tiểu Long sớm một chút tìm tới Bành Tiêu. Tiểu Long, ngươi nhất định phải nhanh lên tìm tới Bành Tiêu. Phương Huyên Huyên trong lòng gấp đến độ cầu khẩn. Lúc này, thiên thai bí cảnh bên trong, Bành Tiêu cánh tay tất cả đều là máu, ngực in một cái cự đại quyền ấn bốn phía, hiện ra tầng tầng quang minh năng lượng, cái này quang minh năng lượng, lại mang theo một loại ăn mòn lực lượng, không ngừng ăn mòn trong cơ thể nàng ngũ tạng lục phủ cùng thần cách. Bốn phía, ba cái quang minh đế cung đệ tử cùng hai cái hồng mông đế cung đệ tử chính vây khốn lấy nàng. Cái này ba cái quang minh đế cung đệ tử cùng hai cái hồng mông đế cung đệ tử, đều là thiên quân nhất giai sơ kỳ, trung kỳ, bên trong một cái quang minh đế cung đệ tử là thiên quân nhất giai hậu kỳ. Bành Tiêu dáng chống đỡ lấy thân thể, chậm rãi lui lại lấy, đằng sau chính là vạn trượng vách núi. Các ngươi năm người liên thủ vây công ta một nữ tử, không nghĩ tới ngay cả hồng mông đế cung đệ tử cũng như thế hèn hạ. Bành Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm năm người. Cái kia thiên quân nhất giai hậu kỳ quang minh đế cung đệ tử tả nhiên cười lạnh nói. Giết ngươi, có thể được đến tà thần đế cung treo giải thưởng 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch hèn hạ thì như thế nào, mà lại thế giới này, căn bản không có cái gì tuyệt đối hèn hạ chỉ có được làm vua thua làm giặc. Một cái khác quang minh đế cung đệ tử cười hắc hắc nói. Bành Tiêu, nghe nói ngươi là tử phượng thần thể, ngươi nguyên âm chính là thật to bổ vật a, như vậy đi, ngươi nếu là muốn mạng sống, đem chúng ta hầu hạ dễ chịu, chúng ta liền tha cho ngươi một mạng, thế nào? Phi, Bành Tiêu tối hứa một ngụm, lãnh đạm nói, các ngươi nằm mơ, ta cho dù chết cũng sẽ không để các ngươi đụng ta một ngón tay, bất quá các ngươi chớ đắc ý, các ngươi đến lúc đó đi tà thần đế cung nhận lấy treo giải thưởng, Tiểu Long khẳng định biết, đến lúc đó coi như ta chết đi Tiểu Long cũng sẽ báo thù cho ta. Chấm, Hoàng Tiểu Long, năm người biến sắc, nếu nói bọn hắn không cố kỵ Hoàng Tiểu Long, đó là giả. Hiện tại, ngay cả thiên tử đế cảnh đều bị Hoàng Tiểu Long đè ép, có thể nghĩ Hoàng Tiểu Long kinh khủng. Bành Tiêu tiếp lấy đối với cái kia hai tên hồng mông đế cung đệ tử cười lạnh nói. Nghe nói năm đó Tiểu Long đi hồng mông đế cung, là các ngươi hồng mông đại đế để cho các ngươi hồng mông đế tử nghênh tiếp Tiểu Long, các ngươi nếu là giết ta, các ngươi có thể kiểm tra lo qua hậu quả. Cái kia hai tên hồng mông đế cung đệ tử hai mắt hiện lên bối rối cùng sợ hãi. Năm đó, bọn hắn mặc dù không có tại trận nhưng là cũng biết bọn hắn thái thượng trưởng lão Ngô Thiên Hợp bởi vì đắc tội Hoàng Tiểu Long cuối cùng bị bọn hắn đại đế hạ lệnh phế bỏ tu vi cũng trục xuất hồng mông đế cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cái kia thiên quân nhất giai hậu kỳ quang minh đế cung đệ tử tả nhiên đối với Bành Tiêu cười lạnh nói. Bành Tiêu, ngươi không cần tại cái này trêu đùa tâm cơ thiên đình đã sớm tra ra, Hoàng Tiểu Long cùng Hồng Mông Đại Đế căn bản không có khả năng có quan hệ trực tiếp, Hồng Mông Đại Đế năm đó để Hồng Mông Đế tử nghênh đón Hoàng Tiểu Long, chỉ là bởi vì Hoàng Tiểu Long là chí tôn chi vương, cho nên mới cho Hoàng Tiểu Long một cái bái kiến cơ hội, nhìn một chút Hoàng Tiểu Long mà thôi. Nói đến đây, tả nhiên đối với cái kia hai tên Hồng Mông Đế cung đệ tử nói. Trần Minh huynh, Triệu Hiểu Đan huynh, các ngươi đừng nghe nàng này miệng hồ ly nói lung tung, mà lại coi như chúng ta thật giết cái này Bành Tiêu, chúng ta năm người không nói, ai lại sẽ biết. Như hai vị huynh đệ cố kỵ chờ sau đó cùng ta thần đế công nhận lấy treo giải thưởng lúc ba người chúng ta giúp các ngươi nhận, không cần các ngươi ra mặt, Hoàng Tiểu Long sẽ không biết việc này cùng các ngươi có quan hệ. Hồng Mông Đế công hai cái đệ tử hai mắt lấp lóe không yên cuối cùng gật đầu. Tả nhiên thấy thế, thở dài một hơi. Cái kia Bành Tiêu mặc dù chỉ là thần vương thập giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là chiến lực cực mạnh, bọn hắn 5 người liên thủ mới có thể có 10 thành tự tin đem triệt để áp chế được. 5 người không ngừng tới gần Bành Tiêu. Bành Tiêu từng bước một lui lại, đã thối lui đến bên vách núi bên trên. 5 người cười lạnh, Bành Tiêu trừ phi ngươi lựa chọn tự bảo, bằng không thì ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn tiếp nhận hiện thực, kỳ thật nam hoan nữ ái chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ngươi đem chúng ta hầu hạ dễ chịu, ngươi cũng đồng dạng dễ chịu, đây là tất cả đều vui vẻ đại hảo sự, minh bạch lấy cùng ngươi nói đi, chúng ta coi như đưa ngươi giết, sau đó chúng ta nhận lấy treo giải thưởng, coi như Hoàng Tiểu Long biết hắn cũng không dám làm gì được chúng ta. Quang Minh Đế cùng một đệ tử cười nói. sư phụ ta chính là Quang Minh Đế Cung Trần Văn Khiêm lão tổ, Hoàng Tiểu Long dám động đến ta một cọng tóc gáy. Ta nhìn hắn còn không có lá gan kia, mấy người nở nụ cười, có hay không lá gan kia, ngươi rất nhanh liền biết. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên. Năm người kinh hãi, bỗng nhiên quay đầu, Hoàng Tiểu Long, năm người cùng Bành Tiêu cơ hồ trăm miệng một lời. Bành Tiêu mừng rỡ, không dám tin tưởng nhìn xem xuất hiện Hoàng Tiểu Long, cái này, làm sao lại như vậy? Nàng căn bản không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long có thể tìm được nàng. Tiểu Long, ngươi, là thật là ngươi. Bành Tiêu đôi mắt đẹp ửng đỏ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, lộ ra dáng tươi cười. Chẳng lẽ ta vẫn là giả? Bành Tiêu nghe vậy, dáng tươi cười một phun, trăm hoa đua nở. Kỳ thật khi tiến vào thiên thai bí cảnh lúc hắn liền đã cho Bành Tiêu một đạo hộ thân phù, cái này hộ thân phù là sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương cho hắn, có hai cái, chỉ cần Bành Tiêu gặp được nguy hiểm, xúc động hộ thân phù lực lượng, như vậy, có được một đạo khác hộ thân phù Hoàng Tiểu Long liền có thể cảm ứng được Bành Tiêu vị trí. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Quang Minh Đế Cung Tả Nhiên năm người. Đột nhiên, Tả Nhiên nhảy lên một cái, đột nhiên hướng Bành Tiêu bắt mà tới. Thấy đối phương lúc này còn muốn bắt Bành Tiêu uy hiếp hắn, Hoàng Tiểu Long hai mắt sát ý lóe lên, thân hình lắc lư, liền ngăn tại Bành Tiêu trước mặt, Hoàng Tiểu Long nhấc quyền, một quyền đánh tới. Phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ gặp cái kia Quang Minh Đế Cung đệ tử Tả Nhiên trong miệng tanh huyết cuồng phun, kêu thảm một tiếng, toàn thân không ngừng bạo liệt ra, rơi đập nơi xa mặt đất lúc đã thành một mảnh máu bãi. Cái kia gây mũi mùi máu tươi cùng đầy đất ngũ tạng lục phủ, để bốn người khác hai chân run run không thôi. Hoàng Tiểu Long, sư phụ ta là Quang Minh Đế Cung lão tổ Trần Văn Khiêm. Lúc trước vị kia nói Hoàng Tiểu Long không dám động đến hắn một cọng tóc gáy, Quang Minh Đế Cung đệ tử cố đè xuống trong lòng sợ hãi, nói ra. Ngươi, bất quá, hắn còn chưa nói xong, Hoàng Tiểu Long hư không một chưởng vỗ xuống dưới, tựa như đập một con ruồi một dạng, liền đem cái kia Quang Minh Đế Cung đệ tử đập thành một chương hình người bánh thịt khảm nạm tiến vào lòng đất. Ba người còn lại dọa đến mặt không huyết sắc. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn xem ba người còn lại, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, mỗi người các ngươi có thể nói một câu, nếu các ngươi lý do có thể đánh động ta, ta có thể thả các ngươi rời đi. Hồng Mông Đế Cung đệ tử Trần Minh trong lòng hy vọng một đốt. Hoàng Tiểu Long, ta là Hồng Mông Đế Cung đệ tử. Hoàng Tiểu Long đưa tay bắn ra, trong nháy mắt liền đem bắn ra ngoài, ở giữa không trung hóa thành một mảnh huyết vũ. Hồng Mông Đế Cung đệ tử thì tính sao, cách chương.